Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, Izanami. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thay đổi thứ tự. Triệu Mục Như, có điều suy nghĩ nói, vốn là lục đạo tiên nhân là cái kế tiếp giải quyết mục tiêu. Bây giờ hắn dự định đem thả vào cuối cùng. Đã như vậy, cái kế tiếp liền đối với Bạch Xà Tiên Nhân ra tay tốt lắm. Bạch Xà Tiên Nhân ảo thuật rất cao minh. Ở trong mắt người ngoài thấy Bạch Xà Tiên Nhân vĩnh viễn đều là ảo thuật. Chân chính bản thể vẫn ẩn núp ở ảo thuật chung quanh ẩn thân. Nó ẩn thân thậm chí liên chuyển sinh bạch nhãn đều phải toàn lực mới có thể thấy được. Âm ảnh thế giới lần nữa tạo nên. Triệu Mục rất nhanh gần sát tiếp tục trông nom vết nứt không gian Bạch Xà Tiên Nhân. Hang núi xó xỉnh, tối om đưa tay không thấy được năm ngón trong một hòn đá bày ở nơi đó. Nếu như không phải là chuyển kiếp Bạch Nhãn, Triệu Mục cũng không có phát hiện cái này đá sẽ là Bạch Xà Tiên Nhân bản thể. Phong tỏa chết điểm, Triệu Mục đem niệm lực hội tụ ở thanh đao báo thù mũi đao. Đao mang xuyên qua âm ảnh thế giới xuyên thủng Bạch Lân Đại Xà miếng vảy đâm về phía chết điểm. Bạch Xà Tiên Nhân cái đuôi trở tay quất về phía đao mang. Tốc độ thong thả một chút chết điểm bị xuyên thủng. Cho đến chết mất ngay tức thì Bạch Lân Đại Xà mới tuyệt vọng kịp phản ứng. Cùng trong chốc lát, hang rồng chỗ sâu một cái không người biết bí mật hang động. Một cái ngủ say Bạch Lân Đại Xà chợt tỉnh lại lăn lộn đầy đất kêu thảm thiết. Tốt một trận mới bớt đau tới không chút do dự bò hướng bên cạnh một cái bí ẩn vết nứt không gian. Biến mất ở hang rồng. Ám sát thành công. Triệu Mục không chút do dự rời đi hang rồng. Chẳng qua là mấy lần trong không gian chuyển. Đã thông qua thế giới thụ nhà trọ cửa ra vào không gian tọa độ đến làng cát. Mà vào giờ phút này. Nơi này chiến đấu còn không có kết thúc. Haruno Sakura một mực kéo Naruto Uzumaki. Còn như Uchiha Sasuke bị màu tím vạn năng nguyên hạch kết tinh chế tạo Triệu Mục bài sao chép thể. Dây dưa, Naruto và Sasuke không phải là không có thử nghiệm rút lui sau đó dụ cho người tới truy đuổi. Chẳng qua là Haruno Sakura và sao chép thể từ đầu đến cuối không rời đi làng cát buộc Naruto và Sasuke cũng không thể đi. Nhất là 10 đuôi chakra đột nhiên biến thành cửu đại vĩ thú chakra. Không một không nói rõ hang rồng xảy ra chuyện. Biết thuộc về biết, nhưng mà thông linh thuật lần nữa mất hiệu lực. Sasuke rất gấp, nàng rất muốn kéo Naruto rút lui. Nhưng mà nàng quá rõ Naruto, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lại Haruno Sakura rút lui. Huống chi chính là muốn đi cũng chưa chắc có thể đi mất. Hyuga Urara một mực gắt gao dây dưa nàng. Người đẹp, tiễn ngươi một đoạn đường. Sasuke sau lưng bóng dáng sống lại. Triệu Mục từ trong nhảy ra chính là một đao đâm về phía chết điểm. Bóng tối ảnh quạ đen mai phục ở Uchiha Sasuke bóng dáng. Thời gian dài ẩn núp chủ yếu mục đích thông qua cùng hưởng thẳng chết ma nhãn tìm Uchiha Sasuke. Chết điểm, công phu này tự nhiên không phải uổng phí. Uchiha Sasuke chết điểm đã sớm ở hắn trong mắt. Lúc này thanh đao báo thù một đao đâm ra. Chỉ cần đâm chúng chính là một kích giết chết tuyệt đối chết. Sống chết nháy mắt tức thì, Sasuke kích hoạt đồng thuật thiên tai lực, thời gian đồng hồ quả quýt kim chỉ dây nghịch chuyển, chung quanh thời gian tốc độ chảy lập tức chậm 10 lần. Thân thể chậm, suy nghĩ cũng không chậm, một cái là không có chuẩn bị một cái khác là có chuẩn bị. Như vậy cũng tốt giống như tốc độ cao lái xe như nhau. Một cái có chuẩn bị là có thể kịp thời đạp thắng xe hoặc là đổi đường. Khác không có một người chuẩn bị thì có như vậy một chút xíu kéo dài tùy thời xảy ra tai nạn xe cổ. Kéo dài rất ngắn, thậm chí không tới trong 1% giây. Nhưng là đối với thật bát môn độn giáp tăng phúc 6 lần tốc độ mà nói. trong 1% giây đủ để hoàn thành một lần ám sát. Mũi đao xuyên thủng chết điểm. Uchiha Sasuke một con mắt ngay tức thì nhắm lại. Dựa vào Itachi kia, lấy mất đi một con mắt làm giá thành công đem tự thân chuyển hóa thành hư vô mộng thuộc về luôn vô. Địch thái, đây là đứng đầu nhất ảo thuật. Chạy khỏi tử kiếp, Uchiha Sasuke vào giờ khắc này thoát khỏi thời gian đồng hồ bỏ túi thời gian chậm. Lại, sau lưng cầu đạo ngọc, trở tay chính là một cái thiên chiếu ngọn lửa bao phủ Triệu Mục toàn thân. Không gian hư hóa, Triệu Mục thoát khỏi thiên chiếu. Niệm lực ẩn thân, vạn năng nguyên hạch kết tinh chế tạo sao chép thể tấn công ngay mặt. Triệu Mục bồn tôn ẩn thân với chế tạo âm ảnh thế giới một lần nữa tìm cơ hội. Mấy phút sau, Sasuke Izanagi mất đi hiệu lực rốt cuộc bị hắn tìm được cơ hội. Ngay tức thì thoáng hiện từ phía sau lưng mũi đao một lần nữa đâm về phía chết điểm. Thời gian đồng hồ quả quýt một lần nữa thời gian chậm lại. Uchiha Sasuke một lần nữa nhắm mắt lại. Siêu Shinra Tensei. Triệu Mục không gian hư hóa tránh thoát Siêu Shinra Tensei. Chuyển kiếp Bạch Nhãn thấy Sasuke cặp mắt cả người chấn động một cái. Lần thứ hai, đây là Sasuke lần thứ hai thi triển Izanagi tránh thoát hắn ám sát. Nhưng là tại sao, hắn vẫn là chỉ nhắm lại một con mắt, còn có mới vừa rồi hoàn thành ám sát. Thông qua ảnh độn ngay tức thì thoáng hiện, bởi vì là Izanagi ám sát thất bại. Siêu Shinra Tensei và không gian hư hóa trốn vào âm ảnh thế giới. Mặc dù lớn thể lên hai lần ám sát có chỗ bất đồng, nhưng là trên thực tế hai lần ám sát có mấy cái hoàn toàn giống nhau như đúc điểm mấu. Chốt, sẽ để cho ánh mắt mù rơi đồng thuật. Chỉ có Izanagi và Izanami. Izanagi sẽ đem đối với tự thân bất lợi kết quả giống như mộng như nhau sờ tiêu hết trở lại kết quả phát. Sinh trước kia, vô luận loại nào thương thế, cũng có thể sờ tiêu hết thuộc về luôn vô địch thái. Nhưng là Izanami tăng thêm một bậc, hắn sẽ đem một cái thời gian ngừng mấy cái ngay tức thì phát sinh hết thảy cho ghi xuống. Sau đó bỏ mặc làm sao vùng vẫy. Mấy cái này ngay tức thì cũng sẽ không ngừng tuần hoàn. Vô luận như thế nào vùng vẫy cũng biết giống như chiếu lại như nhau lặp lại. Ảnh độn ám sát, Izanagi, Siêu Shinra Tensei, không gian hư hóa trốn vào âm ảnh thế giới. Cái này bốn cái cảnh tượng bị Sasuke Izanami ghi xuống. Trừ phi đánh vỡ Izanami, nếu không hắn sẽ không ngừng lặp lại quá trình này vĩnh viễn vậy không giết chết Sasuke. Phá giải Izanami rất đơn giản. Buông tha hắn mục tiêu. Chỉ cần buông tha ám sát Sasuke, Izanami sẽ phá hoại. Loại này buông tha không phải nói ngươi giả trang buông tha. Sau đó đảo mắt trở mặt tiếp tục ám sát. Mà là Phật chân tâm thật ý phát ra từ nội tâm buông tha ám sát Sasuke cái ý nghĩ này. Nếu như là giả vờ, Izanami vĩnh viễn cũng không biết giải trừ. Sasuke trừ mình một đôi luân hồi Sharingan. Tay hắn bên trong hẳn còn có Uchiha Itachi để lại cho hắn Uchiha Shisui một viên Mangekyo Sharingan. Mới vừa rồi thi triển Izanagi tiêu hao chắc là con mắt này. Izanami tiêu hao chính là Sasuke tự thân ánh mắt, Uchiha Shisui ánh mắt, có sửa đổi người suy nghĩ đồng thuật Kotoama Tsukami, không có đối với hắn sử dụng mà là thi triển Izanagi. Một cái là hắn từ phía sau lưng ám sát để cho Sasuke không kịp lúc dùng Kotoama Tsukami. Một cái khác hẳn là lo lắng Kotoama Tsukami không cách nào đối với có chuyển sinh nhãn hắn có hiệu. Lực, cho nên hắn mới là dùng Izanami, định để cho mình cải tà quy chánh. Quá ngây thơ rồi, Izanami mặc dù lợi hại nhưng là cũng không phải là vô địch. Nói cho cùng đây chính là một loại ảo thuật, tác dụng với tầng diện tinh thần ảo thuật. Hắn bây giờ thấy được hết thảy đều là giả. Hắn thân thể chắc còn ở trên thực tế thuộc về đâm trúng Sasuke ở một chớp mắt kia. Nếu là ảo thuật, vậy thì một đao chém bể tốt lắm. hồn binh thuộc về thật. Thanh đao báo thủ hồn binh kỹ năng ngay tức thì kích hoạt. Triệu Mục một lần nữa ám sát Uchiha Sasuke. Vẫn là ảnh độn ám sát. Vẫn là Izanagi tránh một kích chí mạng. Nhưng mà lần này, Izanagi cũng chưa hoàn toàn có hiệu lực. Hồn binh thuộc về thật thêm chân thực tổn thương không nói. Cái trạng thái này hạ hồn binh thuộc về thật cường đại nhất là có thể đối với khái niệm tạo thành tổn thương, coi như là ảo thuật thanh đao báo thù vào giờ khắc này cũng có thể chém ra. Phốc suy, Sasuke sau lưng bị thọc một đao, Izanami bị phá xấu xa. Sasuke cúi đầu nhìn ngực mũi đao, thân thể giống như gương như nhau bể nát. Trên thực tế, Triệu Mục vậy một đao đâm thủng Sasuke ngực chết giờ thu dậy linh hồn và luân hồi Sharingan. Vô luận là Susanoo vẫn là cầu đạo ngọc, cũng vào giờ khắc này theo Sasuke chết hoàn toàn tan vỡ. Mũi đao gánh linh hồn, Triệu Mục cắn một cái ở dùng âm ảnh vệ hồn ăn. Bảo thủ phỏng đoán, hắn cảm giác có thể tăng lên tới 49 điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.